Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 803, còn có ai? Đương đương đương. Như vậy dày đặc rèn sắt âm thanh không ngừng vang lên. Đây là Ngưu lão gia. Toàn lực vung trong tay Lang Nha Bổng, cùng Đường Dương chân nhân thao túng ngắn chùy, không có chút nào hoa xảo, không ngừng liều mạng lúc xuất ra động tĩnh, ở liên tục tiến hành không biết bao nhiêu lần đòn nghiêm trọng. Sau khi Ngưu lão gia trong tay hợp kim Lang Nha Bổng đã là nghiêm trọng biến hình thành nhăn nhó, trên căn bản cái này miễn cưỡng xứng tay binh khí. Trận chiến này sau khi kết thúc coi như là hoàn toàn phế bỏ. Cũng may Đường Dương chân nhân thật sự có thể kiên trì thời gian. Còn kém rất rất xa Lang Nha Bổng hoàn toàn báo mất thì giờ. Lại vừa là một cái cùng Ngưu lão gia man lực liều mạng sau khi. Đường Dương thật nhân chân nguyên trong cơ thể. Trong lúc nhất thời có chút không xong mà bắt đầu. Sau đó, Đường Dương chân nhân thao túng ngắn chùy cũng không còn cách nào cầm giữ ở. Trong nháy mắt bên trong liền bị Ngưu lão gia kia cuồng dã man lực đập bay ra thật xa. Tiếp đó, mừng rỡ trong lòng Ngưu lão gia, đầu tiên là một cái ném ra trong tay, đã là biến hình xuống Lang Nha Bổng, lại dị thường thuần thục dùng một cái bát cực quyền chung, quen dùng tuyệt chiêu thiếp thân kháo, tiến đụng vào trong ngực đối phương. Đến lúc này, giữa hai người đánh lộn kết quả, lại cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhân tộc phe tu chân giả, ở trong người kim đan cùng chân nguyên thượng, lúc thời điểm tu luyện không để lại dư lực, tự nhiên tạc đánh là cực kỳ cường hãn. Nhưng là ở bản thân thượng, nhưng là cực ít có đặc biệt tu luyện. Ngưu lão gia đánh bay Đường Dương chân nhân binh khí, tiến đụng vào đối với phương mở ra không môn trung hậu. Song phương liền tiến vào sát người vật lộn trạng thái. Nếu như đến lúc này, Ngưu lão gia vẫn không thể dễ dàng giải quyết hết đối với phương. Khổ như vậy luyện võ kỹ năng nhiều năm hàng này, còn không bằng đi tìm cây chợp mắt duyên điểm méo cổ thụ. Một con đem chính mình treo cổ ở phía trên liền như vậy thiết thân sau khi, ở Ngưu lão gia một trận quyền cước gia tăng hạ, đáng thương Đường Dương chân nhân ngay cả trả đũa đường sống không có. Chỉ có thể giống như là bất lực tiểu quả phụ, ở cao lớn vạm vỡ côn đồ bạo lực bên dưới, ngoại trừ liều mạng khổ khổ dẫy dụa ngoại, đối với kết dư không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuối cùng, ở Ngưu lão gia hàng này, một cái tàn bạo lên gối sau khi, cảm giác chính mình giữa hai chân, trong nháy mắt cũng đã trở nên nát. Đường Dương chân nhân kẹp hai chân rót ở có thể trên đất, toàn thân cao thấp thống khổ co quắp, thậm chí đã đến ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không cách nào đi ra thê lương mức độ. Nhìn vị này cao cao tại thượng chân nhân bây giờ vậy cũng thương tiểu bộ dáng, ngay cả Ngưu lão gia trong lòng đều nhiều hơn một tia không khỏi lòng trắc ẩn. Cũng chính là vị này Hắc Hổ Môn một tên sau cùng chân nhân bị đánh ngã sau, để cho Hắc Hổ Môn những đệ tử khác môn trong nháy mắt bên trong liền đánh mất một điểm cuối cùng ý chí chiến đấu. Không biết ai trong miệng chào hỏi một tiếng, còn sót lại mọi người rối rít tư tán, điên cuồng chạy khỏi nơi này, thoát đi cái này làm bọn hắn vô cùng sợ hãi sơn cốc. Tử Tiêu phái một đám lão già môn, đến tận sau lúc đó, có thể nói, đã không có bất cứ người nào trên người, là không có mang theo đủ loại nghiêm trọng thương thế. Bất quá coi như là như vậy, đám này điên rồi lão già, bọn họ trong miệng vẫn là ra đủ loại thô tục chửi rủa. Hơn nữa, không chậm trễ chút nào liền đuổi giết đi lên. Cuối cùng, Hắc Hổ Môn trên dưới bách thập người chung, thành công chạy trốn chỉ có không tới 20 người. Còn lại toàn bộ là nằm ở trong sơn cốc, hoặc là sớm đã là ngất đi, hoặc là chính là không thể động đậy chỉ có thể nằm ở nơi đó. Trong miệng không ngừng ra gào thét bi thương. Được rồi, cũng không muốn đuổi nữa rồi. Ngưu lão gia la hét. Hắn này là đối sáu đại trưởng môn Mạnh Đạt Sơn, mấy cái còn có chút chưa thỏa mãn, dự định đuổi theo ra khỏi sơn cốc lão già môn xuất ra tiếng kêu. Nghe được Ngưu lão ra tiếng kêu sau, Tử Tiêu phái cái này còn có thể nhúc nhích mười mấy lão già, cứ như vậy tâm không cam lòng, tình không muốn, khập khễnh chậm rãi đi trở về. Còn lại lão già, đã sớm đang chiến đấu bởi vì thương thế quá nặng, bây giờ nằm ở trên mặt đất. Bất quá tuy vậy, những lão già này môn vẫn là mặt đầy hung hãn, đốt lên một cây quen thuộc lỗ đít nhỏ thuốc lá. Nghiêu lão già chẳng qua chỉ là quất lên một cái, nhất thời, chính là cảm thấy toàn thân cao thấp đau nhức lợi hại. Không giờ phút này quá hàng này tâm tình, lại là ở vào vô cùng tốt đẹp bên trong. Hắn biết lần này tại nhiều như vậy nhân vây xem hạ, lấy huy hoàng như vậy chiến quả đánh một trận, cuối cùng là Tử Tiêu phái đánh ra một chút thanh danh. Sau này, tuyệt đối còn sẽ có bởi vì lợi ích to lớn, đến cửa đến tìm tra thế lực. Nhưng là, dù thế nào cũng sẽ không phải giống như là Hắc Hổ môn như vậy. Loại này tạp ngư như thế thế lực nhỏ, cũng dám đến cửa tới tại hắn Nghiêu trước mặt lão gia. Không biết sống chết đắc ý. Giống vậy, Nghiêu lão gia biết hôm nay chuyện này, còn không có lại đoán hoàn toàn kết thúc. Trong miệng ngậm nửa điếu thuốc thơm, hàng này lần nữa nhặt lên cái kia. Sớm đã là nghiêm trọng biến hình lang nha bổng, hướng về phía chung quanh. Kia sớm đã là bị chiến đấu khốc liệt, khiếp sợ nha thước không tiếng động đám người. Nghiêu lão gia đêm đầy là vết thương cùng vết máu thân thể, đứng thẳng thẳng tắp. Tiếp đó, hàng này điên cuồng gào lên. Còn có ai muốn đánh lão tử quán trà chủ ý? Có năng lực chịu bây giờ toàn bộ đứng ra. Chỉ cần có thể giết chết lão tử, Tử Tiêu phái quán trà chính là các ngươi. Nhưng là phải là không đánh chết lão tử, hôm nay lão tử liền làm chết các ngươi. Ta liền hỏi các ngươi, còn có ai? Chấm ngoặc kép, tại chỗ người vây xem chung, đối với Tử Tiêu phái cái này lời nhiều quán trà, trong lòng có chút ý nghĩ nhân biết bao nhiêu vậy. Bọn họ thậm chí vô cùng rõ ràng, chiến thắng Hắc Hổ môn sau khi, bây giờ chính là Tử Tiêu phái những người này suy yếu nhất thời điểm, cũng là bọn hắn tốt nhất thời cơ xuất thủ. Vấn đề là mặc dù bọn họ rất rõ điểm này, nhưng là vẫn không có bất kỳ người nào dự định động thủ. Dù là U Minh người kia điên cuồng ầm ĩ, lạc ở tại bọn hắn trong lỗ tai hết sức chói tai. Đối với lần này, vẫn không có ai dự định tiến lên. Những thứ này người điên môn đánh nhau một trận, mới vừa rồi sinh một màn, đã là thật sâu dọi vào rồi. Tại chỗ toàn bộ đứng xem trong lòng, coi như là bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng là ở trên thực tế, những thứ này mặt đầy hung hãn đầu chọc lão già môn, cái loại này lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu, không biết dọa sợ bao nhiêu người. Đặc biệt là tiếp lấy sinh cảnh tượng này, rơi vào trong con mắt của bọn họ, một đám cả người đẫm máu lão già môn, không đi kịp thời xử lý thương thế trên người, mà là ở đầy đất Hắc Hổ môn rên rỉ thương binh nổi bật chung. Ở đó một gọi là U Minh tiểu tử dưới sự hướng dẫn, ra dã giống như lang tiếng thét dài. Thấy được tình cảnh như vậy sau, trong lòng bọn họ cuối cùng kia một chút dự định động thủ dũng khí, cũng ở đây dạng thét dài chung, hoàn toàn tan thành mây khói. Lại nói, chỉ cần là đến thần nhân cảnh giới sau khi, bọn họ cũng đã có rất dài tuổi thọ. Ở dưới loại tình huống này, thời gian có thể sẽ kham khổ một ít, độ tu luyện có thể sẽ chậm hơn một ít, nhưng không quản đến như thế nào, đều phải khá hơn một chút cùng những thứ này người điên môn tử dập đầu. Những thứ này điên cuồng lão già tựa hồ ngay cả tánh mạng mình cũng đã không phải là như vậy quan tâm. Kia huống chi, đối với bọn họ những người này quý báu tánh mạng, sẽ có hạ thủ lưu tình cử động. Trong lúc nhất thời, lấy ngàn mà tính thần nhân, chân nhân môn, ở ba mươi mấy xưng hào cả người đẫm máu lão già, bọn họ tiếng ầm ĩ trung yên lặng như tờ, trở thành tốt nhất bối cảnh bàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.